Muốn làm gì? Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh đem áo cởi ngựa trên la hoảng. Lên, này! Trần Thiên Minh không phải là muốn đối với mình ý đồ bất chính đi sao? Nếu Trần Thiên Minh thật muốn chiếm tiện nghi của mình là cát hắn, tiểu đệ đệ mấy năm bán xe hay cát qua, dạo phố thì chúng đâu? Trần Thiên Minh cởi hoàng áo sau tự ngừng tay, hắn cũng không phải biến thái, chỉ là muốn dọa Dương Quế Nguyệt không cùng chính mình tranh mà thôi. Ta đương nhiên là suy nghĩ đi. Xuống bơi lặng. Dương Quế Nguyệt, ngươi không phải là muốn xem ta cởi quần áo đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý đem để tay tại dây lưng tốt nhất, giống muốn cởi quần. Dường như Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh này tình cảnh ngựa trên, nhắm mắt lại. Hồng nghiêm mặt mắng thiên tài, nhìn ngươi cởi quần áo, ngươi cho là thân hình của ngươi tốt lắm a? Ngươi không có xem qua làm sao biết đâu. Dương Quế Nguyệt, ngươi muốn hay không nhìn xem a? Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt quả nhiên nhắm mắt lại, hắn cao hứng mà đem quần áo toàn bộ cởi, sau đó bùm một lần nhảy vào trong nước, xung sao nước này thật là thanh lương, đặc biệt là như vậy nhiệt thời tiết sảng khoái a. Nghe được tiếng nước, Dương Quế Nguyệt biết Trần Thiên Minh đã nhảy vào thủy. Đàm, này! Trần Thiên Minh tự là lưu manh làm trò của mình mặc cởi quần áo. Nghĩ Dương Quế Nguyệt mở mắt trong lúc nàng chứng kiến phía trước Trần Thiên Minh ném xuống đất quần áo lúc, không khỏi vừa sợ kêu lên: Trần Thiên Minh, ngươi lại đem thân phục toàn bộ cởi. Nguyên là Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh cái kia con tam giác tiểu khố. Ta kháo ta, nếu không cởi một hồi toàn bộ đem quần áo thể hiện ước ta như thế nào trở về a? Trần Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt ngẫm lại, cũng lúc trước chính mình lại đây tắm rửa thời điểm đều là khác mang quần áo. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh ở dưới mặt bơi qua bơi lại phi thường toan tính bộ dáng, trong lòng nàng cũng ngứa. Nàng nhìn chung quanh một chút, chung quanh im ắng không có người nào, có nên không có người lại đây. Nếu không, ta cũng đi xuống tắm rửa một cái. Dương Quế Nguyệt thầm nghĩ. Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt kêu lên. Làm gì a? Ngươi không có chứng kiến ta không có khoảng không đang ở bơi lội sao? Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Nước này đầm cập bờ bên là có điều nông, nhưng càng đi hạ lại càng sâu, nước này đầm dường như có mấy chục mét dài, bên kia đoán chừng là rất sâu. Hơn nữa phái Hoa Sơn nơi địa phương cũng không phải Hoa Sơn cao nhất địa phương, mà là hai tòa núi. Trong lúc đó nước này đầm thủy đoán chừng là từ một vài địa hạ nước suối hợp dòng mà thành. Ngươi xoay người sang chỗ khác, không thể nhìn lại đây. Dương Quế Nguyệt ấp a ấp uống nói. Dù sao bây giờ là buổi tối, dưới mình đi tắm rửa một cái cũng không có. Cái gì nước này? Đầm lớn như vậy, thả chính mình chạy đến bên kia bơi lội là được rồi. Nhìn qua. Vì cái gì? Trần Thiên Minh vốn là không có nhìn Dương Quế Nguyệt. Hiện tại nghe Dương Quế Nguyệt nói hắn như vậy, không khỏi kỳ quái quay đầu nhìn xuống. A, Trần Thiên Minh, ngươi lưu manh. Dương Quế Nguyệt vừa nhìn vừa lôi kéo áo chuẩn bị cởi ra, nhưng nàng chứng kiến Trần Thiên Minh quay đầu nhìn chính mình cởi quần áo, không khỏi kêu lên. Trần Thiên Minh tức giận nói: Các ta còn tưởng rằng làm gì, nguyên lai là ngươi bảo ta không nên nhìn ngươi cởi quần áo có phải hay không? Ngươi sớm nói thôi. Thân hình của ngươi lại không tốt, nếu không phải ngươi đội cái lồng trước ngực có thể đương sân bay. Dương Quế Nguyệt phẫn nộ nói: Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không muốn chết? Dương Quế Nguyệt, ngươi để làm chi cởi quần áo a? Ta biết ta bộ dạng đẹp trai, nhưng ngươi cũng không nếu như vậy a. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hắn là biết Dương Quế Nguyệt suy nghĩ. Xuống dưới bơi lặn nhưng này nửa đêm cô nam quả nữ ở trong này bơi lội thích hợp. Sao không? Gặp lại Dương Quế Nguyệt suy nghĩ thừa dịp bơi lội cơ hội chiếm tiện nghi của mình đi sao? Ngươi có thể bơi lội ta không thể sao? Nước này đầm không là của ngươi là chúng. Ta Hoa Sơn. Ngươi chưa ta đồng ý bỏ chạy đi xuống bơi lội ta còn không có nói ngươi đâu. Dương Quế. Nguyệt vẻ mặt đáng tiếc nhiệm vụ lần này như thế nào không thể đeo thương tới. Đây chứ. Nếu. Không chính mình nhất thương tự đánh chết cái kia đồ lưu manh. Đi ngươi muốn bơi tự bơi đi sao ta không quản ngươi. Trần Thiên Minh quay đầu. Tiếp tục bơi. Của mình. Trần Thiên Minh ta cảnh cáo ta và ngươi hiện tại muốn cởi quần áo ngươi cũng. Không thể nhìn. Lén. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh nói. Kỳ thật nàng hiện tại không có. Cởi quần áo. Chỉ là hai tay lôi kéo quần áo thử Trần Thiên Minh nàng muốn nhìn Trần Thiên. Minh hiện tại có. Hay không quay đầu nhìn nếu hiện tại Trần Thiên Minh nhìn lời nói nàng ngựa xong. Lên đi xuống. Một chưởng chụp chết hắn. Của ngươi có cái gì đẹp Trần Thiên Minh không cho là đúng lõa lồ bơ chính là. Thoải mái trát. Không được có nhiều người như vậy nói lõa lồ bơ thoải mái. Ta thật sự cởi Dương Quế Nguyệt vẫn là không yên lòng nào có cá không ăn tin. Nàng cũng. Không tin Trần Thiên Minh sẽ không nhìn chính mình. Hắn nhất định là chờ mình. Mới vừa cởi. Đến mấu chốt bộ vị lúc tái đột ngột quay đầu lại nhìn đủ. Trần Thiên Minh tức giận nói ta kháo Dương Quế Nguyệt ngươi bây giờ là trang. Phục mốt. Biểu diễn hay cởi quần áo biểu diễn a? Ngươi muốn cởi tự cởi không cần ảnh. Hưởng ta bơi lội. Tâm tình được không? Vốn Trần Thiên Minh là không lớn để ý hiện tại nghe được. Dương Quế. Nguyệt luôn nói nàng muốn cởi quần áo tim của hắn không khỏi cách xuống. Hắn ở trong tối suy nghĩ Dương Quế Nguyệt dáng người bộ dạng không sai đặc biệt. Kia bộ ngực. Lớn eo nhỏ kiều đồn còn có kia thật dài đùi đẹp dáng người thật sự là nhất lưu. Bình thường mình. Cũng là nhìn nàng mặc quần áo lúc bộ dáng nếu nàng không mặc quần áo như thế nào. Đâu Trần. Thiên Minh xấu xa địa nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1050 chương buông ra chân của ngươi. Đệ 1050 chương buông ra chân của ngươi nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cái kia lý. Đột ngột. Nhảy xuống. Tốt như vậy cơ hội nếu như mình không nhìn một lần lời nói thật là. Thực xin lỗi. Quốc gia thực xin lỗi nhân dân thực xin lỗi chính mình a. Nhưng là nếu ta hiện tại quay đầu trở về nhìn nhất định sẽ bị Dương Quế Nguyệt phát hiện mình. Rõ ràng nói không nên nhìn nàng nhưng lại nhìn lời của nàng lại là nói bất quá. Đi a. Trần Thiên. Minh hiện tại thật sự là mâu thuẫn cực kỳ. Bất quá trải qua một phen tâm lý đấu. Tranh sau hắn. Hay đình chỉ bơi lội chậm rãi cai đầu dài hướng Dương Quế Nguyệt bên kia xoay. Qua tới. Dương Quế Nguyệt là một bên cởi quần áo một bên cẩn thận nhìn Trần Thiên Minh. Nếu Trần Thiên Minh quay đầu lại nhìn chính mình ngựa trên một chưởng chuột. Chết hắn. Hoàn hảo nàng đem quần áo cởi hoàn sau đều không có chứng kiến Trần Thiên Minh. Quay đầu lại. Vì thế nàng vội vàng hướng bên kia đi đến chỉ cần mình hạ thủy Trần Thiên. Minh không thể chứng kiến chính mình. Trần Thiên Minh quay đầu thời điểm đúng là Dương Quế Nguyệt đi xuống thủy thời. Điểm khi đó. Dương Quế Nguyệt nhìn đường không có nhìn Trần Thiên Minh có hay không rình coi. Trần Thiên Minh khí nghỉ ngơi xuyên thấu qua kia sáng tỏ ánh trăng hắn thấy được. Dương Quế. Nguyệt chính đi vào trong đầm nước chỉ là chứng kiến Dương Quế Nguyệt đầu. Trời. À nếu ta. Sớm một chút lời nói là có thể đã gặp nàng. Hiện tại Trần Thiên Minh thật muốn. Cho mình một. Cái tát mơn giả cái gì đứng đắn đâu. Muốn nếu không mình là có thể đã gặp nàng. Có thể tính là.

kỳ thật Dương Quế Nguyệt không phải không muốn mang hoa Thu Hàn, chỉ là có khi nàng muốn cùng Trần Thiên Minh thương lượng một sự tình. Hoa Thu Hàn, tại bên người nghe xong không tốt. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi sẽ không trách ta là bóng đèn đi sao? Hoa Thu Hàn chỉ mặt, ủy nói, ngươi xem ngươi mặt đều hồng thành như vậy, còn nói tối hôm qua không phải cùng Thiên Minh ca hẹn hò. Tốt Tiểu Hàn, ngươi cũng dám giễu cợt ta, ta không đánh ngươi cũng. Nói xong, Dương Quế Nguyệt đều đuổi theo Hoa Thu Hàn muốn đánh. Cứu mạng a, Tiểu Nguyệt tỷ muốn giết người diệt khẩu. Hoa Thu Hàn vừa chạy vừa cười. Nàng thật sự chạy không trôi qua liền muốn chạy trốn đi ra cửa. Trần Thiên Minh sau khi đứng lên liền muốn đến Dương Quế Nguyệt phòng làm cho. Nàng hôm nay tái mang chính mình đi ra bên ngoài đi một chút, đặc biệt này môn phái hạ trại địa phương, nhìn xem có cái gì không chỗ khả nghi. Nhưng thật không ngờ hắn mới vừa đi tới Dương Quế Nguyệt môn, trong miệng tự bay ra một người ba, một tiếng người nọ đánh vào trên ngực của hắn. Người nọ đụng phải Trần Thiên Minh sau đứng không vững chân, làm như muốn hướng phía sau suốt đi. Mắt người kia như muốn suốt, Trần Thiên Minh vội vàng đem người nọ giữ chặt hắn. Nhìn kỹ, nguyên lai là Hoa Thu Hàn. Hoa Thu Hàn thấy mình đụng phải Trần Thiên Minh, ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ca ngượng ngùng là của ngươi, Tiểu Nguyệt tỷ đuổi theo muốn đánh. Ta mới đụng phải ngươi, ngươi muốn trách thì trách của ngươi, Tiểu Nguyệt tỷ đi sao? Tiểu Hàn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bên trong Dương Quế Nguyệt nghe Hoa Thu Hàn còn nói. Vậy nàng không khỏi hồng nghiêm mặt, tức giận địa mắng. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, chuyện Dương Quế Nguyệt có điểm không dám thấy Trần Thiên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1053 chương lại ra giết án. Đệ 1053 chương lại ra giết án. Được rồi Dương Quế Nguyệt, Tiểu Hàn hay Tiểu Hài tử ngươi cũng đừng có khi dễ nàng. Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái nói, bọn ta hai tuổi chuyên môn sẽ khi dễ ta, không phải ta khi dễ nàng a. Dương Quế Nguyệt tức giận nói, Hoa Thu Hàn đối Trần Thiên Minh nói, ha hả, hay Thiên Minh ca hảo, Thiên Minh ca, các ngươi trước tâm sự, ta đi xem bữa sáng hảo có hay không, nếu được rồi ta sẽ gọi các ngươi đi ăn điểm tâm. Nói xong Hoa Thu Hàn đối Dương Quế Nguyệt làm một cái mặt quỷ liền chạy đi ra ngoài. Trần Thiên Minh bọn họ ăn xong bữa sáng sau liền cùng nhau nơi cúng bọn họ nhìn cho. Tới hôm nay lại có một số người lên núi phỏng chừng đến võ lâm đại hội tiền còn là có người lại đây. Một vài vũ lâm nhân sĩ cũng tò mò nhìn Trần Thiên Minh bọn họ, giống bọn họ như vậy không giống vũ lâm nhân sĩ giả dạng hay hấp dẫn sự chú ý. Trần Thiên Minh cố ý tại kia chút lều trại ngoài dạo qua một vòng sau đó lại đã các nơi đi rồi đi. Hắn ngay lúc đó một vài môn phái đệ tử võ công của không tồi, nếu bọn họ liên hợp lại đó cũng là một cổ rất lớn lực lượng. Ngày hôm sau cũng chính là như vậy trải qua, Trần Thiên Minh bọn họ đi lòng vòng cũng mau đến giữa trưa liền hồi đi ăn cơm. Mà cơm thức ăn trên bàn so với ngày hôm qua đã khá nhiều. Xem ra là có tiền dễ làm sự, Hoa tán nhân gọi người xuống núi lấy lòng đồ ăn. Sư phó có tra được đầu mối gì sao? Dương Quế Nguyệt hỏi Hoa tán nhân. Không có, Hoa tán nhân lắc đầu nói. Hung thủ vẫn không lộ diện, ta phái người trong núi điều tra quá không có ngay lúc đó người nào. Trần Thiên Minh đột nhiên chen vào một câu, ngươi phái người đến lên núi các đại môn phái lý điều tra quá sao? Không có, Hoa tán nhân hay lắc đầu, nơi đều là người của ta không tốt. Đi vào điều tra hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta điều tra, chúng ta xem qua khuôn mặt của bọn hắn không có Hoa Bạch Tử ở bên trong. Ai chỉ sợ lên núi những người đó bừa bãi ngươi tự khó lòng phòng bị trần. Thiên Minh thở dài một hơi. Đúng vậy, nhưng là ta cũng không có cách nào, Hoa Tán Nhân hiện tại cũng hối hận. Sớm biết mình không tay mềm tham gia cái gì võ lâm đại hội tuyển cử, cái này tốt lắm chọc. Phải chuyện tình càng ngày càng nhiều. Những người đó tuyên bố chính là hướng về phía Hoa Sơn Bí Mương A-T-K-I-A. Lại đây cũng không biết những người đó như thế nào sẽ biết Hoa Sơn bí mật. Hiện tại Hoa Sơn Lý lại xuất hiện như vậy án gian sát càng làm cho hắn đau đầu. Trần Thiên Minh nói chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến ngày mai các ngươi. Tái tìm không ra hung thủ qua lông mi trắng đạo trưởng bọn họ nhất định là sẽ không bỏ qua. Ai chỉ có thể là kiên trì trên sự tình lại không phải chúng ta làm chúng ta. Cũng không sợ bọn họ. Hoa Tán Nhân nói. Nhưng vấn đề là người khác có lúc là không theo các ngươi giảng đạo lý. Trần Thiên Minh rất muốn Hoa Tán Nhân đem bí mơn A-T-K-I-A nói ra, nhưng hắn chứng kiến Hoa Tán Nhân biểu tình biết hắn chắc là không biết nói. Đệ Tam Thiên Địa, sáng sớm Trần Thiên Minh mới vừa rời giường chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Vì thế hắn vội vàng chạy ra đi, vừa thấy ngay lúc đó lông mi trắng đạo trưởng lại dẫn một đám người bên ngoài trong viện nói to lên. Hoa Tán Nhân, hôm nay đã là ngày thứ ba, ngươi nếu không cho chúng ta một cát nói chúng ta liều mạng với ngươi. Lông mi trắng đạo trưởng lớn tiếng địa kêu. Đối Hoa Tán Nhân, đêm qua muội muội của ta lại bị người cưỡng gian rồi giết chết. Ngươi không để cho ta một cách nói, ta hôm nay tự không đi. Một cái 40 tả hữu tuổi đại hán cũng gầm rú. Cái gì? Tối hôm qua lại có cô gái bị hiếp giết. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng nhảy dựng. Nhất định là có người muốn đem sự tình muốn làm đại, sau đó đêm qua lại làm ra án gian sát đi. Ra giữ lại tới đây biến thái hung thủ, cho dù là Hoa Bạch Tử cũng là cùng cái gì âm mưu có liên quan. Hoa Tán Nhân càng không ngừng xua tay, các vị mời các ngươi hãy nghe ta nói một lần, ta không phải nói với các ngươi qua sao? Chuyện này lộ ra kỳ quái cho các ngươi xem trọng. Người của chính mình đặc biệt không cho nữ nhân một mình đi ra, nhưng thật không ngờ các ngươi không nghe lời của ta, hiện tại đã xảy ra chuyện lại tới tìm ta. Hoa Tán Nhân, ngươi nói như vậy là không nghĩ nhận nợ. Chuyện này ra tại các ngươi Hoa Sơn. Các ngươi phái Hoa Sơn khẳng định không thoát được quan hệ. Lông mi trắng đạo trưởng đối Hoa Tán Nhân nói. Hoa Tán Nhân, ta tuy rằng không phải là cái gì môn phái, nhưng ta cũng có vài bằng hữu, nếu hôm nay ngươi không để cho ta một cách nói, ta cho dù là liều mạng tánh mạng phải không để yên cho ngươi. Đại hán kia đánh mất yêu muội tinh thần vốn cũng không phải là tốt lắm. Hiện tại nghe được lông mi trắng đạo trưởng phiến gió phiến hỏa, hắn tức giận tận trời nắm nắm tay như muốn cùng Hoa Tán Nhân liều mạng. Trong mắt hắn dường như Hoa Tán Nhân chính là cái biến thái hung thủ. Trần Thiên Minh vội vàng đứng ra nói, Hoa Tán Nhân, chúng ta là không phải hẳn là đi xem cái kia bị hiếp giết cô gái nhìn xem có đầu mối gì không có. Hảo, chúng ta đi nhìn xem. Hoa Tán Nhân cảm kích nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Vừa rồi những người này một hướng vào đi, tự hơ muốn đánh muốn giết đều không thế nào để hắn nói chuyện, đến nỗi suy nghĩ của hắn không đủ rõ ràng. Hiện tại phải là nhìn hiện trường nhìn xem có cái gì không khả nghi manh mối. Nghe được Hoa Tán Nhân muốn đi nhìn hiện trường, những người khác cũng ngượng ngùng nói cái gì. Vì thế Hoa Tán Nhân mang theo Trần Thiên Minh cùng với Hoa Sơn đệ tử tại đi ra phía ngoài. Dương Quế Nguyệt cũng vừa vừa đi ra qua, nàng hỏi sự tình gì sau cũng gấp vội vàng đi. Theo chạy ra đi. Ở trên đường Trần Thiên Minh hỏi bên cạnh một số người hiểu biết một vài tình. Huống nguyên. Lai đại hán kia muội muội vốn là ở tại trong trướng đồng bất quá buổi tối muốn. Phương tiện lại. Ngượng ngùng đánh thức ca ca của mình nàng nghĩ đến không có chuyện gì chuyện. Liền đi tới. Phụ cận trong rừng cây phương tiện. Nhưng thật không ngờ cô gái này vừa đi ra ngoài tự đã xảy ra chuyện nàng đi vào. Trong rừng. Cây đã bị người bắt lấy sau đó kiếp đến còn lại trong một rừng cây kia rừng cây. Cách mọi người. Sở chỗ ở khá xa cho dù là kêu cũng không có cái gì người nghe được. Hôm nay sáng. Sớm cũng. Hay ca ca của nàng sau khi đứng lên không có ngay lúc đó muội muội của mình mới. Đi ra tìm. Ngay lúc đó muội muội bị hiếp giết. Đương Trần Thiên Minh bọn họ đi đến kia tấm rừng cây lúc tự nhìn đến một số. Người tại vây. Xem. Bọn họ đi qua tới chứng kiến mặt đất nằm một cái cô gái thi thể của nàng. Mấu chốt bộ vị bị. Quần áo phủ ở trên mặt bị đa hoa đắt như diễn viên hí khúc. Trần Thiên Minh đối phía sau Dương Quế Nguyệt khiến một cái ánh mắt tiểu nguyệt. Ngươi đi. Nhìn xuống. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu đi đến cô gái bên người ngồi xổm xuống xốc lên kia. Quần áo cẩn. Thận địa thoạt nhìn tiếp theo Dương Quế Nguyệt từ trong túi áo cầm xuất thủ bộ. Đội tái lẩm nhẩm. Thi thể cẩn thận nhìn. Hoa tán nhân nàng là ai? Đại hán chỉ vào Dương Quế Nguyệt hỏi hoa tán nhân. Nàng là của ta một cái đồ đệ là một người cảnh sát hoa tán nhân nói. Đại hán nghe hoa tán nhân nói Dương Quế Nguyệt là một người cảnh sát hắn cũng không nhiều. Nói hắn thầm nghĩ Dương Quế Nguyệt có thể nhìn ra đầu mối gì làm cho hắn tìm được cái kia. Biến thái hung thủ. Một lát sau Dương Quế Nguyệt đứng lên nói từ hiện trường đến xem cô bé này. Chết đi đuổi. Kịp lần cái cô bé kia chết đi là giống nhau đều là bị người tiền dâm hậu sát. Trên mặt bị hủy dung. Giết người đứt thủ pháp giống nhau có thể thấy được hung thủ này chính là lần. Trước cái kia cái. Biến thái sát thủ. Bất quá có điểm không đồng dạng như vậy địa phương chính là. Chỗ này lần hoa. Tự là hung thủ viết viết thật sự đầy đủ không có rụng cái gì bút họa. Vậy nhất định lại là hoa bạch tử lông mi trắng đạo trường sinh khí nói. Dùng cái gì thấy được là hoa bạch tử đâu? Trần Thiên Minh hỏi lông mi trắng. Đạo trưởng. Nơi này đã sinh hai lần hung sát án có ai giữ lại đến là hoa bạch tử làm sao? Lông mi trắng đạo. Trưởng có phải hay không ngươi nhìn qua? Ta không có chứng kiến lông mi trắng đạo trưởng ấp a ấp uống nói. Trần Thiên Minh cười nói kia làm sao ngươi nói là hoa bạch tử làm. Loại chuyện. Này cũng. Không phải là tiểu hài tử chơi bùn cát a. Đây chính là hung sát án bắt lấy là. Muốn mất đầu. Loại này gây thủ pháp chính là hoa bạch tử trước kia gây thủ pháp không phải. Hắn là ai vậy? Lông mi trắng đạo trưởng hỏi ngược lại. Lông mi trắng đạo trưởng ngươi nói như vậy còn có điểm võ đoán ngươi phải nói. Có thể là hoa. Bạch tử hoặc là nói là hoài nghi hắn cũng không thể nói nhất định chính là hắn. Ngươi nói như. Vậy có thể gặp đạo người khác ra không đến hung thủ thật sự. Tự tỷ như nói nếu. Giết người là. Một vị đạo trưởng chính là ngươi lông mi trắng đạo trưởng sao. Nói như vậy là không đúng. Chúng ta không thể bởi vì có điểm giống nhau tự chỉ định là người kia chúng ta. Chỉ có thể là hoài nghi đương nhiên có thể ở đây mọi người cũng có thể bị hoài nghi tại hung. Thủ không có. Điều tra ra trước các ngươi đều cũng có gây hiềm nghi. Ý của ngươi là nói ngươi cũng bị hoài nghi. Lông mi trắng đạo trưởng nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói ngượng ngùng khuya ngày hôm trước của ngươi nữ đệ. Tự bị hiếp. Giết ta còn không có qua hoa sơn này tất cả mọi người là biết đến ta không có. Gây thời gian. Nếu ngươi muốn chứng nhân lời nói ta có thể tìm ra một vài có sức thuyết phục. Căn cứ chính xác. Người. Lông mi trắng đạo trưởng nói vậy ngươi nói sẽ là ai làm? Ta không biết bất quá có thể nói hung thủ nhất định là tại Hoa Sơn, hắn còn không có rời đi chỉ. Cần có cô gái lạc đan hắn sẽ xuống tay cho nên hy vọng các vị cô gái hay cẩn thận một chút. Không cần đến lúc đó gặp chuyện không may còn nói là mổ môn phái làm sẽ không tốt. Trần Thiên Minh ngấm ngầm hại người. Đại hán trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói ta sao? Nếu ngươi cho rằng ta là nói ngươi thì phải là đi sao? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Từ khi sinh đệ nhất kiện án gian sát sau phái Hoa Sơn học môn Hoa Tán Nhân tự cùng mọi người nói phải cẩn thận một lần, nhưng chính là có người cảm thấy được không sao cả đã xảy ra chuyện sẽ tìm Hoa Tán Nhân nháo sự, ngươi nói này đúng không? Trần Thiên Minh cũng nhìn đại hán không yếu thế nói loại này không phải môn phái Vũ Lâm nhân sĩ tới người không nhiều lắm, đều là vài người ước hẹn mà đến, cho nên Trần Thiên Minh cũng không sợ đắc tội hắn. Ta không tha cho ngươi. Đại hán không dám đắc tội Hoa Tán Nhân nhưng hắn là không sợ. Trần Thiên Minh bên người chính là đứng Phùng Nhất Hành vài người. Vì thế hắn vung quyền hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Ngay tại đại hán nắm tay hướng Trần Thiên Minh tấn công qua tới thời điểm Phùng Nhất Hành trung bình tấn tiến lên bắt lấy đại hán nắm tay nói vị huynh đệ kia có chuyện. Hảo hảo nói. Không cần cùng lão bản của ta động nắm tay được không? Đại hán bản lấy vi võ công của mình không sai có thể tính là Trần Thiên Minh bên. Người vài. Người gia dĩ ngăn trở mình giống nhau có thể giáo huấn bọn họ. Nhưng hắn thật. Không ngờ mình. Mới vừa mới ra quyền đã bị Trần Thiên Minh một cái bảo tiêu cấp bắt lấy. Đại hán muốn dùng lực đem quả đấm của mình rút nhổ ra nhưng hắn dùng bú sữa mẹ khí lực hay nhổ bất động. Hiện tại hắn có điểm kinh hãi này bảo tiêu võ công của rất lợi hại so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Ngươi buông ra quả đấm của ta bằng không ta liều mạng với ngươi. Đại hán sốt ruột nói. Hắn mấy người bằng hữu cũng gấp vội chạy tới chuẩn bị sẽ đối giao Trần Thiên Minh bọn họ. Trần Thiên Minh khoét tay nói Nhất Hành buông hắn ra đi sao? Hắn coi như là một cái người bị hại có thể bởi vì muội muội gặp chuyện không may tâm trí đại loạn mà nói làm việc rối loạn đúng mực. Trần Thiên Minh cũng không muốn đem sự tình làm đại, nếu như mình người tái cùng đại hán các bằng hữu đánh lên phỏng chừng lại có người ở bên cạnh gây sóng gió sự tình chỉ biết càng làm càng lớn. Huống hồ đại hán này tâm tình hắn cũng là lý giải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1054 chương hay kỳ quái. Đệ 1054 chương hay kỳ quái nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Phùng Nhất Hành đối đại hán nói ngượng ngùng đắc tội. Nói xong hắn tay nắm nhẹ nhàng buông lỏng đại hán. Vội vàng lôi kéo hồi quả đấm của mình. Trần Thiên Minh chính xác địa đối đại hán nói ta biết ngươi mất đi muội muội của ngươi rất đau lòng nhưng là mời ngươi lãnh yên lặng một lần bởi vì ngươi càng không lạnh. Yên lặng lại. Càng sẽ làm chuyện sai. Ngươi cũng không muốn chính mình oan uổng người tốt đi. Sao? Để chân. Chính biến thái hung thủ đào tẩu đi sao? Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy đại hán bình tĩnh một lần hắn thở gấp ra một câu chửi thề. Nói vậy ngươi nói ta hẳn là như thế nào làm? Tìm biến thái hung thủ nhưng ở không có chứng cứ trước ngươi không nên nói luôn. Tung ai là hung thủ ngươi có thể hoài nghi nơi này mọi người chính là ta bởi vì ta đêm qua là ở Hoa Sơn. Ở. Nhưng không quản ngươi hoài nghi ai cũng muốn giảng chứng cứ nếu ngươi tìm được chân. Chính biến thái hung thủ ngươi đánh bất quá hắn lời nói có thể tìm ta hỗ trợ ta. Bảo tiêu võ công. của còn là có thể. Trần Thiên Minh nói. Vốn Đại Hán Bằng Hữu đối Trần Thiên Minh là có địch ý, mặc dù nói Đại Hán là tiên động tay. Nhưng hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói bọn hơn. Ờ. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy cũng ngượng ngùng nói cái. Gì? Ngươi thật sự chịu giúp ta. Đại Hán cảm động nói. Hắn biết cái kia biến thái. Sát thủ võ công của cao cường, cho nên mới đi theo lông mi trắng đạo trưởng này đó đại môn phái. Cùng nhau bọn họ như thế nào chính mình tự như thế nào, chỉ cần vì có thể vi muội muội của mình báo thù. Hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói hắn như vậy tự càng thêm cao hứng. Đương nhiên cái kia biến thái hung thủ quá tàn nhẫn, ta biết là ai nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Tốt lắm, ta nghe lời ngươi, ta mấy ngày này cùng với bằng hữu cùng nhau nhìn xem. Có thể hay không tìm được manh mối. Đại Hán nói.